Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 294, tiên đảo manh mối. Canh 3, đến, Thiệu Dương gọi tất cả mọi người nếm thử. Thơm quá a. Tất cả mọi người có chút chảy nước miếng. Bất quá, bọn hắn quân kỷ xâm nghiêm, không có Đỗ Phục Ba mở miệng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Đỗ Phục Ba không khỏi đánh giá Thiệu Dương một chút. Hiện tại thế mà còn có siêu năng giả ở trên đây bỏ công sức. Mùi thơm này, liền hắn đều có chút nhịn không được. Đều đi nếm thử đi. Đỗ Phục Ba nói, đúng, tướng quân. Tất cả mọi người là đại hỉ, vội vàng cùng nhau tiến lên. Thiệu Dương cười ha hả cho bọn hắn sát bên đựng. Mỗi người đều bưng một chén lớn canh rắn, đựng một lớn đĩa cá sấu thịt, đều tự tìm một cái góc ngồi xuống, nhai một ngụm cá sấu thịt, uống một ngụm canh rắn, chỉ cảm thấy vị tươi trực thấu ngũ tạng, đúng là sự thoải mái nói không nên lời. Cái này cá sấu lớn, rau mãng đều là thời đại trung cổ dị chủng, không biết sao ở thời đại này xuất hiện. Nhưng chất thịt cất giấu năng lượng cùng linh khí, nhưng còn xa thắng lúc này cá sấu, mãng xà, lại tăng thêm bọn hắn tu vi dù sao cạn một chút. Cho nên một chén lớn canh rắn, một lớn đĩa cá sấu thịt đã để bọn hắn từng cái được ích lợi không nhỏ. Không khỏi đối với Thiệu Dương càng thêm cảm kích, dĩ vãng bọn hắn tự nhiên vậy bắt được quá dạng này dị thú. Nhưng thường thường chỉ có thể lung tung một hầm, hoặc là nướng chín ăn, hương vị kia so với hiện tại tự nhiên ngày đêm khác biệt. Đỗ tướng quân, người vậy nếm một chút a. Thiệu Dương chủ động bới thêm một chén nữa đi đưa cho Đỗ Phục Ba. Đỗ Phục Ba vốn còn muốn lúc lắc tư thế, nhưng canh rắn, cá sấu thịt bưng đến trước mắt, mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hắn nhịn không được cũng có chút nuốt nước miếng. Lần này, cự tuyệt tự nhiên nói không nên lời. Tê, thật mỹ vị a. Đỗ Phục Ba đều không khỏi liền kẹp đến mấy lần. Càng lẩm bẩm càng nhanh. Lại uống mấy ngụm canh rắn. Đồng dạng ngon vô cùng. Ha ha, Thiệu Dương cười một tiếng. Chính mình cũng đi đựng một ít. Nhanh chóng ăn. Một cỗ linh khí từ phần bụng hướng ra phía ngoài chảy ra. Thiệu Dương vận chuyển công quyết chậm rãi luyện hóa, đem linh khí này hóa thành tự thân linh giác, chân nguyên, tu vi tiếp tục lớn mạnh. Tê, Đỗ tướng quân, đây là có vật gì tốt? Hà Cẩm, Thích Bất Nghi mấy người cũng lần theo mùi thơm tới, nhìn thấy đám người ngay tại ăn như gió cuốn, nhịn không được cũng đều có chảy nước miếng. Đỗ Phục Ba nuốt xuống đi trong miệng canh rắn, duy trì một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Thiệu Dương làm một ít canh rắn, cá sấu thịt, các người cũng đều nếm thử đi. Thiệu Dương cười ha hả cho Hà Cẩm bọn hắn vậy riêng phần mình. Đựng một chút, hai người thưởng thức, đồng dạng nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Linh giác, 92, nhục thân, 92, năng lượng, 92, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành, một đêm vui chơi giải trí. Thiệu Dương cúi đầu xem, ba loại thuộc tính cũng đều riêng phần mình tăng lên một điểm. Thu hoạch khá là xa xỉ, mọi người khác cũng đều có một ít thu hoạch. Đối với Thiệu Dương tự nhiên càng nhiều mấy phần hảo cảm. Tiếp tục hành trình, không bao lâu, đám người liền đã tới trạm thứ nhất Lai Châu. Lai Châu ở vào tề địa bán đảo Đông Bắc Bộ, gần như Bột Hải, Hoàng Hải, là tề địa kinh tế vòng trọng yếu thành phố một trong. Những năm gần đây phát triển kinh tế cấp tốc, mà rất nhiều người kỳ thật không biết, theo phía chính phủ đối với hải ngoại tài nguyên tranh đoạt. Lai Châu cũng trở thành trọng yếu quân sự bến cảng một trong, điểm tựa một trong. Bọn hắn chuyến này cũng là tới trước đến nơi đây, sau đó lại chậm chậm hướng về đông bắc phương hướng thăm dò. Đỗ tướng quân, hiện tại có thể nói cho chúng ta biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi. Bành Đồng hỏi, bọn hắn lần này tới là bởi vì hải ngoại có người phát hiện bồng lai tiên đảo manh mối. Lúc này mới tuần tự đi nơi này, nhưng trên đường vì giữ bí mật, Đỗ Phục Ba nhưng Thủy Chung chưa từng nói lên manh mối đến tột cùng là cái gì. Cho nên, bọn hắn cơ hồ đều là được đầu lại tới đây. Đỗ Phục Ba nhìn bọn hắn một chút, nhưng thấy mọi người đều chính lưu ý lấy nơi này, liền gật gật đầu. Trước đó vì giữ bí mật, cho nên ẩn mà không nói. Hiện tại chúng ta lập tức liền muốn ra biển, vậy không có gì không thể nói. Hắn liền nói đơn giản một phen. Nguyên lai, hơn nửa tháng trước, có mấy cái tán tu siêu năng giả. Bọn hắn tại bột hải bên trong gặp được một chỗ hải thị thận lâu. Cái này hải thị thận lâu nguyên bản cũng là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn vậy không chút để ở trong lòng. Nhưng ở săn bắn một loại trong biển yêu thú lúc, lại một đầu đụng vào một cái xa lạ mảnh vỡ thời gian bên trong. Nhưng gặp trong đó có đủ loại mỹ ngọc, màu xanh thần mã, còn có cam cha, cam hoa vân, vân thượng cổ dị gốc, coi là thật tựa như trong truyền thuyết Tam Thần Sơn. Mấy người đều là vui mừng không thôi. Bất quá, cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cũng có rất nhiều hung hiểm mãnh thú. Kỳ quỷ dị linh ẩn hiện, 10 phần hung hiểm, cho nên mấy người cũng chỉ là đơn giản thu hoạch một chút kỳ chân dị quả. Liền vội vàng thoát đi. Tại cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong chật vật trốn tránh mấy ngày. Cuối cùng trông đến mảnh vỡ thời gian kết thúc, thoát thân đi ra chỉ là vẫn có mấy người vẫn lạc tại bên trong. Nếu là lúc khác, những người này như là đã từ mảnh vỡ thời gian bên trong đi ra. Cho dù là bọn hắn nghĩ lại tiến vào cũng không dễ dàng. Tự nhiên cũng sẽ không gây nên động tĩnh lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác một người trong đó tại mảnh vỡ thời gian bên trong lúc đạt được một viên con dấu. Phía trên có cổ quái văn tự, hiển nhiên có văn minh truyền thừa. Mà càng không khéo chính là người này không đủ cẩn thận, bị người bên ngoài thấy được cái này miếng con dấu. Thậm chí vô tình hay cố ý ở giữa đem tin tức để lộ ra ngoài. Lần này nhất thời đưa tới rất nhiều mầm tai vạ. Thậm chí có bồng lai tiên đảo xuất thế tin đồn. Về sau người kia ra sao? Hà Cẩm hỏi. Đỗ Phục Ba lắc đầu. Chúng ta từ đầu đến cuối không có sẽ liên lạc lại bên trên hắn. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, hơn phân nửa đã chết tại cái góc nào bên trong. Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chết rồi, cái kia còn làm sao tìm kiếm? Mảnh vỡ thời gian thần bí khó lường, liên quan đến chính là thời không lực lượng. Ngoại trừ ỷ vào những thứ này môi giới bên ngoài, e sợ không còn gì khác biện pháp có thể cưỡng ép mở ra mảnh vỡ thời gian. Thích Bất Nghi lúc này hỏi đám người nghi vấn. Đỗ Phục Ba nói, chúng ta vận dụng một ít thủ đoạn đặc thù, đại khái khóa chặt hắn cuối cùng biến mất vị trí, có thể đi nơi đó tìm xem nhìn. Đám người giật mình, là mặc dù thường quy biện pháp tự nhiên không cách nào tìm kiếm, nhưng thế gian siêu năng giả vô số, luôn có người có một ít kỳ lạ bản lĩnh, có thể thông qua cái khác đủ loại thủ đoạn tìm kiếm một ít bí ẩn tin tức. Nói như vậy, chỉ sợ cũng là tin tức này để lộ về sau. Quốc gia khác thế lực vậy thông qua dạng này kỳ lạ thủ đoạn, hướng nơi này tìm tòi tới. Đỗ Phục Ba nhìn quanh đám người một phen. Chư vị, lần này có nước ngoài thế lực chen chân tiến đến, ham chúng ta tài nguyên, cho nên phía chính phủ mới đưa chư vị mời đến, còn xin chư vị hết sức giúp đỡ, quyết không thể để bực này tài nguyên rơi vào quốc gia khác trong tay. Đám người nhao nhao mở miệng, đây là tự nhiên, chúng ta vốn là vì thế mà tới, nhao nhao đồng ý. Bất quá, cũng không ít lòng người ngọn nguồn âm thầm có chút hoài nghi. Nghe lần này miêu tả, ngược lại càng giống là Sơn Hải Kinh bên trong một ít ghi lại. Cũng không nhất định là bồng lai tiên đảo a. Đương nhiên, mặc kệ là nơi nào, tin tưởng có thể tìm tới lời nói, đều sẽ không nhỏ thu hoạch. Đỗ Phục Ba khẽ gật đầu, thấy mọi người cũng sẽ không tiếp tục nói cái gì, liền phân phó một tiếng, mọi người tại Lai Châu thoáng nghỉ ngơi, sau đó liền lên đường, tiến đến tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đảo tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.